mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 11 thoát đi cô nhi viện 4. Trở lại mới bắt đầu tiến độ đôi Việt thân tới nói có lợi, có tệ. Phía trước nàng không hiểu biết địa hình tùy ý đi lại lãng phí rất nhiều thời gian làm cho chính mình hậu kỳ bị khóa lại. Đương nhiên cũng có nàng khiếp đảm. Một bộ phận là nàng sợ hãi nếu chính mình lần này tử vong không có tiến vào luân hồi hẳn là làm sao. Bây giờ, một khác bộ phận đương nhiên là đối tử vong sợ hãi. Quỷ biết nàng lần này sẽ chết như thế nào. Cho nên nàng mỗi đi một bước đều chỉ đều có thể từ tâm ân đi lại tới một lần nàng tự nhiên là muốn. Đem có lợi điều kiện đều lợi dụng lên. Tư chi đến tận đây. Việt thân trong lòng có kế hoạch. Đầu tiên nàng đến tìm một cơ hội đi gặp các người chơi. Từ bọn họ trong miệng bộ lấy có lợi manh mối cùng thế giới này thông quan chuẩn tắc. Giảng đạo lý thế giới này thức ăn quá kém. Nàng một khắc cũng ở không nổi nữa. Ngoài phòng hai người thanh âm đứt quãng truyền tiến vào. Cũng cùng phía trước giống nhau hàn huyên lên. Việt thân biết hai người tạm thời sẽ không tiến vào. Thật cẩn thận bò lên dán ở phía sau cửa. Thiêu lui không ít. Không dám cho nàng dùng nhiều ít thuốc hạ sốt. Sợ đối nàng trái tim không tốt chạy nhanh hạ sốt đi. Dùng dược nhiều chất lượng không quá quan. Ai mắng vẫn là chúng ta. Nói trở về bên kia đợi mấy năm cũng chưa nói cái gì. Lần này thúc giục như vậy cấp. Ngươi nói, đừng nói nữa. Tiểu tâm bị viện trưởng nghe thấy sẽ khấu ngươi tích phân. Ngoặc kép, đã biết manh mối. Hào hài tử, giấy khen, nhận nuôi, tinh thần khống chế. Đánh số, rốt cuộc cũng chưa về. Hạt giống, trái cây, đặc thù thương phẩm money, viện phúc lợi sau lưng cùng các đại nhân trường kỳ giao dịch. Gấu trúc huyết, đặc thù phẩm, miễn dịch dược vật, mỗi cái hài tử đều sẽ ăn. Phát sốt sử dụng sau này dược cẩn thận, xứng hình, điều tiết thân thể cơ năng. Không nghĩ làm giao dịch hậu kỳ ngoài ý. Trang hoàng tinh mỹ, tường cao cửa sắt, ngoài tường hoang vu quái gở. Tài chính liên cường thả sau lưng liên lụy thực lực rộng khắp. Phòng ngừa tường trong ngoài phát sinh ngoài ý muốn. Không nghĩ làm người biết. Đáp án đã miêu tả sinh động. Bất quá bảo thủ khởi kiến Việt thân tưởng nàng còn cần lại đi viện trưởng trong văn phòng sờ một lần. Xác định một chút cờ thưởng thượng nội dung. Cái dạng gì người sẽ đưa cờ thưởng hắc nhà này cô nhi viện. Mà viện trưởng muốn trước đây sinh người khai trước đêm này thu hảo. Chỉ nhớ cờ thưởng cùng chưa sử dụng giấy khen không giống nhau. Thượng không có gì cho bụi. Quải thằng chỗ có chút phai màu. Trên mặt tường cũng có mấy chỗ quải ấn dấu vết. Thuyết minh đây là mới từ trên tường bắt lấy tới. Cờ thưởng nàng không thể không quải nhưng là nàng lại không nghĩ làm tiên sinh biết. Lại hoặc là có thể nói là tiên sinh đối thủ cạnh tranh đưa cho nàng. Sách, thế giới này thật đúng là so trước thế giới càng thêm hắc ám a. Thề Việt thân kiểm tra xong rồi thân thể, lưu hộ sĩ liền phải đi cấp Việt thân lấy ăn. Cái này trong lúc nàng có nửa giờ thời gian có thể tự do hoạt động. Cho nên ở lưu hộ sĩ xoay người rời đi kia một khắc. Việt thân sau lưng liền bước lên viện trưởng văn phòng, ngựa quen đường cũ mở ra cờ thưởng. Hành y tế thế, thịnh thế danh y, Việt thân phía sau lưng cùng cái chán đều hơi hơi thứ đau. Bất quá một lát đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Trần Định đem cờ thưởng thả lại tại chỗ xoay người rời đi trước nàng ở nơi xa phát hiện một sấp bị. Xé mở trang giấy có tân có cũ, thật dày một sấp, bước đầu phỏng chừng đến có 100 chương. Nhất thượng tầng hơi hơi ố vàng biên giác có chút khởi mao biên. Nhất phía dưới một chương tài chất quy hoạch đều cùng đặt ở trên bàn sách cái kia notebook giống. Nhau như đúc, từ xé rách khẩu có thể phán đoán là mới xé xuống tới. Đệ nhất trang trừ 2111 năm tên họ, mễ ni, hình ảnh, tuổi, 11 nhóm máu, A trạng thái, ưu tú, lưu cục nữ nhi lưu viên xứng hình thành công. Đệ nhị trang tương đương 2111 năm tên họ, lưu tề, hình ảnh, tuổi, 8 nhóm máu, O trạng thái, ưu tú, Trần Tổng Tôn Nhi Trần Kỳ quan tâm dơ xứng hình thành công. Việt thân nhìn phía trước hai chương lại trực tiếp nhảy tới cuối cùng một chương. 2120 năm tên họ, Việt Việt, hình ảnh, tuổi, 7 nhóm máu, AS âm trạng thái, lương, dư thị nữ nhi trái tim xứng hình thành công, Kha gia nữ nhi tủy sống xứng hình thành công. một nhà viện phúc lợi, một nhà đại hình, xứng hình kho. Từ hạt giống đến trái cây, bọn họ bồi dưỡng bất quá là một cái thương phẩm mà thôi. Lật xem đồ vật hoa nàng đại khái 10 phút thời gian. Việt thân chết nhiều liền biết càng đến cái này thời điểm, nàng càng phải ổn định chính mình. Từ viện trưởng văn phòng ra tới, Việt thân trên đường vì tránh đi vài sóng các đại nhân rơi vào đường cùng, vào một gian có 10 chương giường ngủ nhà ở. Cửa sổ sát đất nghiêng rách chiếu sáng lượng trong phòng mỗi một góc. Nhìn ra giường đệm lớn nhỏ kích cỡ, này hẳn là chính là bọn nhỏ ngủ địa phương. Việt thân nhìn lướt qua, trên cơ bản đều là thống nhất màu trắng giường đệm. Mỗi một giường giường đệm tứ giác đều hoặc nhiều hoặc ít bị phô bình áp đêm hảo. Từ nếp uốn dấu vết có thể thấy được đều là bọn nhỏ chính mình sửa sang lại giường đệm. Trừ bỏ tận cùng bên trong kia chương giường, giường mặt nếp uốn có ngủ quá dấu vết, bên phải bị xốc lên một cái rác, nhìn giống như là giường chủ nhân đột nhiên bị người có chứa giống nhau. Cùng chung quanh giường không khỏe đến không được, trong lúc ngủ mơ phát sốt hôn mê bị người mang đi. Đây là hắn giường, Việt thân nhìn lướt qua chuẩn bị rời đi lại đột nhiên dừng lại. Nàng tầm mắt từ kia giường hơi hơi nhô lên trên đệm, dừng lại. Phương diện này hình như là có thứ gì. May trước thế giới sở soạn ra tới kinh nghiệm, Việt thân cảm thấy ở bên người nàng xuất hiện hoặc là đã từng xuất hiện quá đồ vật. Hơn nữa rất có khả năng là mấu chốt manh mối. Tỉ như trước thế giới lưu tại bên người nàng hai đóa hoa hồng trắng. Còn có tấm cát, cất bước tiến lên xúc lên đệm chăn. Một đầu màu nâu món đồ chơi tiểu hùng xuất hiện ở chính mình trước mặt. 20cm tả hữu, một con mắt đã hỏng rồi, trống rỗng, một khác con mắt là dùng tiểu nút thắt phung thượng, miệng tuyến hẳn là đã từng thoát quá, lại bị người bổ thượng, trên cổ treo kim sắc đồng hồ quả quýt, tay trái cầm một phen khóa, tay phải cầm một chìa khóa. Theo bản năng, Việt thân duỗi tay cầm lấy tiểu hùng trên cổ đồng hồ quả quýt, chốt mở thức. Nhẹ nhàng ngăn chặn phía trên liền mở ra, đồng hồ quả quýt bên trong có cái ảnh chụp, hẳn là, tuổi nhỏ, chính mình cùng một người nam nhân chụp ảnh chung, người nam nhân này đây là ai? Tạm thời tồn hạ nghi hoặc, Việt thân lại nhéo nhéo tiểu hùng thân thể, cuối cùng phát hiện trong miệng giống như có cái gì, vuốt như là một chương trang giấy, không có kéo cùng kim chỉ Việt thân không dám tùy ý mở ra, trước mắt nàng không có cách nào tăng hảo mấy thứ này. Vạn nhất bị người phát hiện làm sao bây giờ? Việt Việt, ngươi như thế nào chạy đến nơi đây tới? Lưu hộ sĩ xoa eo thở hổn hển quát, ngươi có biết hay không ta tìm ngươi đã bao lâu? Ngươi cái này hư hài tử, tiểu tâm ta muốn thu hồi viện trưởng cho ngươi giấy khen. Ở chỗ này tất cả mọi người đều sợ hãi trở thành hư hài tử, đều tưởng bắt được giấy khen. Cái này đe dọa đối với quản lý bọn nhỏ là hữu hiệu thủ đoạn. Thình lình xảy ra thanh âm làm Việt thân không hề phòng bị hoảng sợ. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch, nồng đậm cong vút hàng mi dài buông xuống không ngừng run rẩy. Ôm tiểu hùng tay chặt chẽ co rút lại. Này phản ứng ở lưu hộ sĩ trong mắt chính là đã biết sai rồi. Quả nhiên, giây tiếp theo, nữ hài từng bước một đã đi tới. Nắm nàng vạt áo lắc lắc, nhỏ giọng nói, tiểu hùng ở chỗ này. Ta là trở về tìm nàng, lưu hộ sĩ biết Việt thân có đầu món đồ chơi tiểu hùng. Là trước đây lão sư đưa, bộ dáng xấu hoặc chính là nàng còn chính là trở thành cái bảo. Mỗi ngày buổi tối đều phải ôm đi vào giấc ngủ. Về sau, tính, ngày mai ngươi liền không ở này, lưu hộ sĩ nắm tay nàng trở về đi. Ngươi ngày mai liền phải bị tiên sinh lãnh đi. Ngươi về sau nghĩ muốn cái gì dạng món đồ chơi không có. Một hai phải này chỉ, Việt thân rũ đầu nhìn đá cẩm thạch thượng chính mình bị kéo đến mảnh dài bóng dáng. Ý vị không rõ tới một câu, bị lạnh đi người đều quá rất khá sao, bọn họ đều trở về quá sao. Ngoặc kép, lưu hộ sĩ tim đập ngừng một cái chớp mắt, nắm Việt thân tay cầm khẩn, xả đến Việt thân đầu ngón tay sung huyết. Ngươi, ngài yên tâm, vô luận ta quá đến được không? Ta đều sẽ trở về xem ngài. Việt thân cười lộ ra chính mình răng nanh lại bỏ thêm một câu. Còn có viện trưởng, ta mới sẽ không giống bọn họ như vậy đã quên các ngươi, ta sẽ vẫn luôn nhớ kỹ các ngươi. Có thể là Việt thân này phiên lời nói làm lưu hộ sĩ có điều xúc động. cho nên nàng tự cấp Việt Thân uy cơm cùng dược sau cũng không có đem cửa phòng khóa lại. Chỉ báo cho nàng không được chạy loạn. Việt Thân vui vui vẻ vẻ đáp ứng rồi xuống dưới. Cùng đồng minh nhóm trao đổi manh mối. Bốn người tổ lại khắp nơi món đồ chơi trong phòng tiêu ma một ngày thời gian. Trên đường bọn họ không phải không có nghĩ tới dùng liệu độn rời đi. Đáng tiếc chính là món đồ chơi trong phòng bảo an vẫn luôn ở nhìn bọn hắn chằm chằm Oni ai qua. Món đồ chơi phòng ai qua cơm chiều. Bốn người một lần nữa về tới quen thuộc lại xa lạ trên giường. Lần này bọn họ cũng không có cùng đối giường nói chuyện phiếm bộ lấy manh mối. Ở các đại nhân cha xong phòng, bọn họ không hẹn mà cùng chiều không giường ngủ đi đến. Thật cẩn thận vê khởi đệm chăn một góc, ngoặc kép chấm hỏi. Ngươi nói Tiểu Hùng thật là ở chỗ này. Ba nam nhân cảm giác sự tình phát triển cùng chính mình tưởng không giống nhau. Rõ ràng bọn họ kế hoạch chính là một khi hệ thống phán định thất bại bọn họ liền tới đây sờ Hùng. Chính là hiện tại Hùng không thấy. Khẳng định a, son môi là mệnh từ trên xuống dưới phiên rất nhiều lần. Cuối cùng nàng khoa tay múa chân. Lúc ấy chúng ta hủy đi chăn đơn ta cứ như vậy sốc lên. Kia đồ vật liền ở chỗ này. Ta liền nhẹ nhàng một chạm vào. Sở hữu tiến độ về linh bắt đầu chẳng lẽ là dùng một lần đạo cụ. Ngươi là đệ đệ ngữ khí không rõ. Cho nên ở ngươi không cẩn thận kích phát sau liền biến mất còn lại ba người. Ngoặc kép, cho nên một lần cơ hội đã bị chúng ta như vậy lãng phí sao? Ba người ngực quặn đau, phẳng phất phơi khô cá mặn. Ta xem như biết vì cái gì này quan bị chậm trễ lâu như vậy thời gian. Xui xẻo giống chúng ta giống nhau. Ngày đầu tiên gì đồ vật đều không có tìm được thời điểm tới khởi động lại hoặc là chính là không. Có tìm được Tiểu Hùng, bỏ lỡ khởi động lại, hoặc là chính là khởi động lại sau như cũ thất bại ai. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Tiểu Hùng không thấy, thuyết minh bọn họ yêu cầu một lần nữa làm cái kế hoạch mới được. Làm sao bây giờ? Ngươi là Tú Nhi vẫn là ma quỷ tay chân lanh lẹ bắt đầu hủy đi khăn trải giường. Thanh âm trầm ổn, không đạo cụ dùng ngươi sẽ chết sao? Này vốn dĩ chính là động não giải mật trò chơi, toàn dựa đạo cụ về sau đi ra ngoài sợ không phải. Đầu đều phải bị đánh bạo. Còn không chạy nhanh hủy đi khăn trải giường. Chúng ta trong chốc lát cùng nhau đi ra ngoài tìm manh mối a. Ngoặc kép, ngươi còn muốn chuẩn bị phiên đi xuống sao? Có kế hoạch sao? Các ngươi không cảm thấy này trương giường chủ nhân rất có vấn đề sao? Cái kia, sinh bệnh Việt Việt, nàng là người chơi vẫn là NPC. Nàng lại vì cái gì sẽ có đặc thù đạo cụ đặt ở Hùng Thượng? Nàng lại nắm giữ nhiều ít bọn họ không biết manh mối. Nói ngắn lại, đi gặp nàng đi, tác giả có lời muốn nói. Hệ thống, thăng tích tích, ngươi chuyển phát nhanh tới rồi thăng bốn người chơi. Vui vẻ chạng, đi đi đi, chúng ta đi tìm manh mối lạp. Việt Thân, sở hữu manh mối đều đẩy ra, nằm chờ bốn cái chuyển phát nhanh tới cửa. Hết chương.